Đạo, chương 1754, Thần Miếu Bích Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hắn sâu hít một hơi thật sâu, đem trong lòng bạo ngược toàn bộ đè trong mắt huyết sắc thối lui dần dần quy về bình tĩnh, nhưng ở phần này trong bình tĩnh, lại có khó có thể che giấu bi thương. Tự Yên Nguyệt Vũ tiểu nghệ thanh nhi, Tiêu Thần cảm giác trái tim của mình ở từng đợt thống khổ co quắp, hắn khẽ cúi đầu, có chút khó khăn cau lại lông mày. Tư kết làm đạo lữ cùng bốn vị kiều thê trong lúc liền chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhân gian giới chung hơn trăm năm chung đụng, hẳn là hắn cả đời này nhất an tĩnh tốt đẹp chính là năm tháng, từ nay về sau tiểu thiên giới chung vội vã vừa thấy, lần nữa chia lìa cho đến hôm nay. Thật đã thật lâu không có nhìn thấy các nàng liễu, đại thiên giới chung, các ngươi có khỏe. Đại đường thuộc quốc dân tộc hồi hột càn nguyên tử đợi đến lần này rời đi tội ác tinh vực, hắn liền đi tìm nàng cửa. Trước kia là bởi vì tự thân tu vi chưa đầy, hôm nay, hắn đã có lực lượng đủ mức người nào cũng không thể nữa đưa bọn họ tách ra, người nào cũng không thể. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, trong mắt dần dần khôi phục kiên định vẻ cường hãn tâm cảnh tu vi, để cho hắn đem những thứ này chua xót tư niệm lưu dưới đáy lòng, biểu lộ ra chính là mình nhất kiên cường, cường hãn một mặt đại đạo đường tàn khốc vô cùng, chịu không được nửa điểm mềm yếu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thần miếu chỗ sâu, dưới chân cất bước ra, phát ra. Ba, cước bộ rơi xuống đất thanh âm từng bước trầm ổn kiên định. Thần miếu đại điện chém giết tiến hành, đại điện vừa nhìn vô tận trên nội bích vây quanh từng cục màu đen dầu trơn loại mặt nước ba động trong, tất cả thần miếu hộ vệ từ đó không ngừng thoát ra kêu to chung tạo ra thịt cánh, thân ảnh hóa thành ô quang, chạy thẳng tới tu sĩ đánh giết đi. Đang không ngừng xông ra thần miếu hộ vệ chung, xen lẫn thần miếu người thủ hộ tồn tại, hung thần ngoan lệ hơi thở phá thể ra. Thần miếu Bích Uyên, liền và thông nhau vô tận tội ác đất tồn tại, có thể liên tục không ngừng xông ra thần miếu hộ vệ cùng thần miếu người thủ hộ, đánh chặn đường tất cả xông vào mà khinh nhờn thần miếu tu sĩ. Mà ở thần miếu tả trong điện, nhưng có suốt 11 nơi vực sâu, hướng ra phía ngoài điên cuồng chút xuống thần miếu thủ hộ lực lượng. Một cái nhìn lại cả thần miếu bóng dáng trọng điệp gào thét mà bay thần miếu hộ vệ, trôi nổi tại trống không thần miếu tế tự gầm thét đầy đất thần miếu người thủ hộ. Mà ở nặng nề đang bao vây, thần cơ từ tội ác quân chủ một nhóm điên cuồng xuất thủ, lấy hai cái lão không chết làm chủ, giờ tay nhấc chân là được bắn ra ra tịch diệt hết thảy lực lượng tịch quyền nơi, thần miếu người thủ hộ kêu rên chung lui về phía sau, thần miếu hộ vệ trực tiếp hóa thành phấn vụn. Đạp thiên cảnh tu sĩ kinh khủng sát thương uy năng vào giờ khắc này chiếm được hoàn toàn nghiệm chứng, nhưng dù vậy, toàn bộ đội ngũ như cũ đi lại duy gian, đi về phía trước một bước cũng cực kỳ khó khăn. Thần miếu Bích Uyên bên trong sông ra thần miếu thủ hộ lực lượng, hoàn toàn có thể bổ túc bọn họ chém giết sau đích chỗ trống, thậm chí còn thừa lại thế cho nên thần miếu tả trong điện thần miếu thủ hộ lực lượng càng ngày càng mạnh tu sĩ nhất phương tình cảnh càng trở nên không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần cơ từ sắc mặt khó coi, này lão quái một trường đánh ra, đem vọt tới tam đầu thần miếu người thủ hộ đánh tan, trong đó một đầu lũ lần bị thương, chưa rơi xuống đất thân thì cũng đã hỏng mất tiêu tán, quanh thân mấy chục chỉ thần miếu hộ vệ toàn bộ hóa thành phấn vụn. Thừa dịp một hơi dừng trong nháy mắt trên tay hắn linh quang lóe lên, phất tay áo lấy ra nhất phương tinh mỹ mô hình nhỏ đình viện, thỉnh thoảng có linh quang lóe lên, hiển nhiên là thần cơ tông thượng đẳng nhất động phủ loại pháp bảo. Này lão quái khẽ quát một tiếng, nói. Không nên phản kháng, mọi người tiến vào lão phu bảo vật chung. Giơ tay ném đi, một cổ hấp lực chợt bộc phát đem tất cả tu sĩ bao phủ ở bên trong, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc ba phương tu sĩ đã ra hiện tại trong đình viện. Thiên không xanh thẳng, kiến trúc xa hoa, cầu nhỏ nước chảy, điểu ngữ hoa hương. Chỉ là một tức thời gian, cho giỏi tựa như đấu truyền tinh di tiến vào một chỗ toàn bộ thế giới mới. Nhưng lúc này mọi người sắc mặt như cũ ngưng trọng, trong mắt âm trầm vô cùng. Oanh, oanh, mặt đất ở rung động, cả đình viện kịch liệt đung đưa, thần cơ từ sắc mặt âm trầm, hắn phất tay áo vung lên, trận pháp sở thành trời xanh mây trắng toàn bộ biến mất nhưng rõ ràng thấy ngoại giới tình hình. Tất cả thần miếu người thủ hộ dẫn theo bên cạnh thần miếu hộ vệ, hướng đình viện phát động liễu điên cuồng xung phong, một lần lại một lần, dẫn động đình viện cấm chế linh quang một trận ba động rung động. Bổn tông trong tay động phủ loại bảo vật phẩm cấp chính là thần cơ tông cao nhất, nhưng dù vậy, ở loại cường độ này công kích đến cũng không cách nào chống đỡ quá lâu, người ta phải mau sớm nghĩ ra ứng đối kế sách, nếu không chuyện sẽ rất phiền toái. Thần cơ từ thấp giọng mở miệng, giọng điệu ngưng trọng. Nếu không thể thuận lợi rời đi, chuyện đâu chỉ một cái phiền phức là có thể khái quát. Hãm thân thần miếu tà điện, thần cơ từ tội ác quân chủ có lẽ có thể toàn thân trở lui, nhưng còn thừa lại tu sĩ, sợ là khó thoát khỏi cái chết cuối cùng bị xé thành mảnh nhỏ nuốt chừng. Điểm này mọi người tất cả đều rõ ràng, nghe vậy trong lòng bất giác hung hăng trầm xuống, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. chỉ bằng vào thần miếu người thủ hộ cùng thần miếu hộ vệ cũng không thể đối với chúng ta tạo thành chói, mấu chốt là ở bọn họ số lượng, mà liên tục không ngừng giết chi vô tận. Tội ác quân chủ trầm giọng mở miệng, cho đến phá thần miếu tà điện, nhất đầu mục chuyện chính là oanh phá thần miếu Bích Nguyên. Liệt Nguyên gật đầu, trên mặt một mảnh ngưng trọng, tội ác quân chủ đại nhân nói không tệ, không phá thần miếu Bích Nguyên, bọn ta vô song qua có thể. Hai vị đạo hữu nói bổn tông cũng suy nghĩ quá, nhưng mấu chốt một chút là ở như thế nào phá vỡ thần miếu Bích Nguyên. Lúc trước ta và ngươi ở trong điện chém giết kích động pháp lực tán giật nhưng căn bản không cách nào đối với Bích Nguyên tạo thành tổn thương. Thần Cơ Tử nói, tội ác quân chủ trong lòng khẽ nhúc nhích, từ thần Cơ Tử trên mặt hắn đã nhìn thấu có chút chuyện. Thần Cơ Tử đạo hữu, chuyện này trong lòng ngươi phải làm có tính toán, không ngại nói nghe một chút. Liệt Nguyên nghe vậy liền giật mình. Đáy mắt nhưng ngay sau đó sinh ra mừng rỡ, nói. Chẳng lẽ thần Cơ Tử đại người biết được như thế nào bài trừ Bích Nguyên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn cổ thần miếu là thần Cơ Tông trước hết phát hiện, thần Cơ Tử trong tay lại càng nắm giữ thần miếu bản đồ, hiển nhiên nắm giữ lấy có chút bọn họ sở không biết tin tức, trong đó có lẽ thì bài trừ thần miếu Bích Nguyên phương pháp. Lão phu vốn là cũng không xác định, nhưng trải qua mới vừa chém giết cũng đã nhưng để xác định, nếu muốn bài trừ Bích Nguyên, cần từ trong ra ngoài, mới có thể đem khắc nhất cử bị phá hủy. Thần Cơ Tử ngừng đầu lên, đáy mắt hiện lên một tia vẻ kinh dị. Tội ác quân chủ như có điều suy nghĩ, nhìn thần Cơ Tử bình tĩnh gương mặt, trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ một tiếng thật sâu, lòng dạ thật là độc tâm đìa. Thần Cơ Tử sợ rằng ở tiến vào thần miếu trước cũng đã suy nghĩ đến loại khả năng này, cho nên mới phải mang dưới trướng chưa nhiều cường giả mà đến. Cho bọn hắn rời đi tội ác tinh vực cơ hội là giả, lợi dụng bọn họ xông qua thần miếu tà điện vì thật. Liệt Nguyên sắc mặt biến hóa, mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Thần Cơ Tử ý của đại nhân là, tu sĩ tiến vào Bích Nguyên bên trong, lấy tự bảo từ bên trong bộc phát nhưng đem Bích Nguyên bị phá hủy. Nói xong, cả phiến không gian đột nhiên an tĩnh đi xuống. Ba phương tu sĩ, không có gì ngoài thần Cơ Tử, tội ác quân chủ cùng Liệt Nguyên ba người ngoài, sắc mặt tất cả đều trở nên tái nhợt, trong mắt đều là sợ hãi, cũng không dám có nửa điểm vọng động. Đối mặt ba lão quái, bọn họ không có bất kỳ sức phản kháng, bằng không đợi bọn hắn chỉ có chết. Tiến vào thần miếu đến nay, ba phương tu sĩ còn thừa lại chưa đầy 20 số lượng, mà Bích Nguyên có 11 nơi, thì ít nhất cần thập một người tu sĩ hy sinh, mới có thể đem bị phá hủy. Tốt, tội ác chi thành cùng thần Cơ Tông các ra 4 người, tán tu ra 3 người, bị phá hủy Bích Nguyên. Tội ác quân chủ quát khẽ, quyết đoán làm ra quyết định. Hôm nay xuất thủ còn có thể chết có chỗ đáng, nếu đợi đến bảo vật bị công phá, như cụ khó thoát khỏi cái chết nhưng không có bất kỳ ý nghĩa. Bổn tọa tin tưởng này đạo lý trong đó các ngươi phải làm hiểu, cho nên tốt nhất không làm cho bổn tọa làm khó. Nói xong, hắn phất tay một chảo, trực tiếp từ tội ác chi thành còn thừa lại tu sĩ chung kéo ra 4 người. Bị chọn chúng 4 người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, mắt lộ ra ý tuyệt vọng, thân thể lạnh rung run rẩy. Nhưng rất nhanh, trong đó một người tu sĩ ngẩng đầu lên, cắn răng nói. Lão tổ chi lệnh, thuộc hạ chờ không dám cải kháng, nhưng xin lão tổ nhìn ở bọn ta vẫn lạc phân thượng, có thể che chở bọn ta gia tộc hậu bối, không bị khi dễ. Tội ác quân chủ gật đầu. Bổn tọa có thể bảo đảm, ngày sau bọn ngươi gia tộc như cũ là ta tội ác chi thành vọng tộc, hậu bối tu sĩ có tốt nhất bồi dưỡng cho đến thành tài. Đa tạ lão tổ, 4 gã tội ác chi thành tu sĩ cắn răng xác nhận. Bọn họ không muốn chết nhưng chuyện nhưng không có lựa chọn, nếu chừng là chết kết quả như thế đã là không còn gì tốt hơn nhất. Thần Cơ Tử, Liệt Nguyên hai người ngắn ngủi trầm mặc theo dạng trước sau chọn lựa 7 người, kiếm đủ 11 số lượng. Nếu chuyện đã quyết định, liền cho sớm làm việc để tránh ngoài ý, thần Cơ Tử nhàn nhạt mở miệng. Liền tùy Liệt Nguyên đạo hữu lưu ở chỗ này, bổn tông cùng tội ác quân chủ đạo hữu xuất thủ, dẫn người bị phá hủy Bích Nguyên. Tội ác quân chủ phất tay bắt được một gã tội ác chi thành tu sĩ cùng thần Cơ Tử một bước bán ra, hai cái lão trách thân ảnh trực tiếp biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.